Mau đi thôi. Mặt Ẩn hét lớn, đại quân lập tức rút khỏi Thiên Hầu Thánh Địa, bỏ chạy tán loạn. Mấy người Lâu Chính Sư quay lại nhìn thì thấy đội quân lang sói của Trấn Thiên Quan tràn vào Thiên Hầu Thánh Địa như đàn châu chấu, nhấn chìm cả tòa thánh địa. Đại quân Thiên Hầu hoảng hốt bỏ chạy, chạy về hướng Đế Tinh, hơn 10 ngày sau thì tới một đại ma tộc đã quy nhập Thiên Đình, có tên là Huyết Linh Ma Tộc. Mặt Ẩn vừa hạ lệnh chỉnh đốn đại quân bổ sung lương thảo thì nghe tiếng ken ken rèn sắt. Mặt Ẩn lập tức quyết đoán đem cả đại quân Huyết Linh Ma Tộc rời đi, từ bỏ Huyết Linh Thánh Địa. Bỏ chạy liền hơn nửa năm, đại quân Thiên Đình đi qua thánh địa của 110 thần tộc ma tộc, góp thành một đội quân sinh lực, tới Tỳ Hưu Vương Tộc. Tỳ Hưu Vương Tộc thực lực cường đại, đưa quý nữ vào cung, cũng là hoàng thân, trong chủng tộc không thiếu cường giả, cộng với trên đường chúng ta đã tập trung được tinh nhuệ của trăm tộc, có thể chiến đấu. Lâu Chính Sư nói. Mặt Ẩn nghiến răng, dặn dò Tỳ Hưu Thái Sư không được lộ diện, nói. Được, dựng quân ở đây đánh trở lại Trấn Thiên Quan, sang bằng dịch tặc. Lâu tướng quân, các ngươi phòng thủ cho tốt, ta làm phép tiêu hao khí vận của hắn. Mặt Ẩn vừa bày tế đàn, còn chưa kịp làm phép thì đột nhiên có tiếng ồn ào truyền tới, đại quân rút lui. Chỉ thấy tinh nhuệ của trăm tộc thần ma mà hắn khó khăn tập trung được đột nhiên trở mặt giết ngược lại đại quân Thiên Đình, khiến trong thành đại loạn, rồi ánh sáng chói lòa từ trên trời bắn xuống, phù tang thần thụ quét qua, trực tiếp quét bằng thành lầu. Tiên sinh, không phòng thủ được nữa rồi. Bàn Kê, Đình Đạo Cực mấy người vội lao tới, nhấc Mặt Ẩn bỏ chạy, phẫn nộ nói. Đối diện có hai thánh linh thể, một là Huyên Nương Nương, một là Bạch Y Nam Tử kia, tế thần binh thần tướng của ta, làm loạn trận thế của ta. Mặt Ẩn nộ hỏa công tâm, ộc một tiếng thổ huyết. Hơn một năm, đại quân Thiên Đình từ Trấn Thiên Quan bắt đầu rút lui, rút tới Đế Khuân Thánh Địa, dọc đường thế lực Thiên Đình có không ít thánh địa, hùng quan bị chung nhạc hủy diệt, thần ma bị bắt làm tù binh càng ngày càng nhiều. Mặt Ẩn nhìn thấy Đế Khuân Thánh Địa, nghiến răng kèn kẹt, đột nhiên ngửa lên trời phun máu rồi ngất đi. Mấy người Lâu Chính Sư vội tiến tới áp chế thương thế cho hắn, nghĩ. Quỷ sư làm đúng là hơi quá, tham công liều lĩnh, muốn công hạ Trấn Thiên Quan trước đoạt đại công. Nếu hắn không liều lĩnh như vậy, với thủ đoạn của Mặt Tiên Sinh chúng ta chắc chắn có thể hạ Trấn Thiên Quan, chẳng trách mà Mặt Tiên Sinh tức tới hộc máu. Dưới sự chăm sóc của các vị đế quân, Mặt Ẩn dần tỉnh lại, sắc mặt lạnh lẽo, thấy đại quân Thiên Đình đã tới Đế Khuân Thánh Địa, đang chỉnh đốn đại quân, dựng đại doanh, đối khánh đại quân Trấn Thiên Quan. Tiếng rèn sắt từ bên ngoài thánh địa vọng vào cho thấy đại quân Trấn Thiên Quan đã tới, Huyền Kỳ Nhị Tẩu đang rèn thần binh lợi khí nhằm vào cường giả Đế Khuân Thánh Địa. Mặt Ẩn trầm mặt một lúc, lắc đầu cười thảm. Các vị, Đế Khuân Thánh Địa không giữ được, chắc chắn sẽ bị Dịch Quân Vương công hạ. Quỷ sư đã chết, ta khó lòng bị xử tội, bệ hạ bảo ta và Huyền Kỳ Nhị Lão tới, thật ra ý là để ta thay thế quỷ sư thống soái đại quân tấn công Trấn Thiên Quan. Ai ngờ quỷ sư lại quá tự tin. Chưa nói tự hại mình mất mạng mà còn làm nhỡ thời cơ cho chúng ta công hạ Trấn Thiên Quan. Giờ chúng ta chiến bại, dọc đường tổn binh hại tướng, rút lui tới Đế Khuân Thánh Địa, rút lui nữa là tới Đế Tinh rồi. Mọi người đều trầm mặt, lần này đại bại đúng là không ngờ tới, không ngờ lại thất bại thê thảm như vậy. Mặt Ẩn thở dài. Bệ hạ trách tội chắc chắn đầu ta không giữ được. Chư vị nếu nể mặt Mặt mổ, đừng ngăn cản ta sẽ rời khỏi đại doanh. Mạng này mất cũng được. Chư vị hãy tìm cao minh khác. Nói rồi hắn gượng đứng dậy, định đi ra ngoài. Mấy người Lâu Chính Sư nhìn nhau, Bàn Kê vội tiến lại chặn hắn, cười. Tiên sinh khoan đã. Bệ hạ không phải hôn quân, chắc chắn sẽ không trách tiên sinh. Lần này đại bại không phải lỗi của tiên sinh mà là quỷ sư. Bọn ta sẽ có gì nói nấy, nói toàn bộ sự thật cho bệ hạ, chắc chắn bệ hạ sẽ không trách tội tiên sinh. Thống soái của tứ đại sư môn cũng tiến tới khuyên bảo. Mặt tiên sinh, nếu tiên sinh đi thì ai là đối thủ của Dịch Quân Vương được? Mong tiên sinh hãy lấy đại cục làm trọng. Lâu Chính Sư cũng khuyên. Mặt tiên sinh không nghĩ tới tính mạng của hàng nghìn tỷ thần ma của ta sao? Tiên sinh ở lại, về bệ hạ cứ để bọn ta khuyên, sẽ không để tiên sinh chịu nửa câu trách tội. Mấy tướng lĩnh bọn ta sẽ gánh hậu quả của lần đại bại này, mong bệ hạ trách tội. Còn tiên sinh thì tuyệt đối không thể đi. Mặt Ẩn khựng người, một hồi lâu thở dài. Thịnh tình của chư vị thôi đành, ta ở lại. Nếu bệ hạ trách tội, muốn giết Mặt mổ mong chư vị có thể cho ta một đường sống. Lâu Chính Sư nhíu mày. Tiên sinh,

ít nhiều cũng coi như là cơ duyên. Phù Lê cũng đành dâng lên số tay đế quân và chư thiên này, Chung Nhạc ban tay đế quân cho Xích Tùng, Hỏa Dung. Tay đế quân hắn cũng không để mắt, nhưng với bọn Xích Tùng thì là bảo vật đáng giá, trong đó chứa tinh khí đế quân, còn có thần cốt có thể luyện bảo. Nếu đề luyện được một hai đồ đằng đại đạo của đế quân đại viên mãn thì càng hoàn hảo. Còn chư thiên thì Chung Nhạc xung quân khố, để chư quân tế luyện nâng cao thực lực. Lần này Chung Nhạc luyện bảo, các cường giả đế cấp tới cướp, không những thiên bàn không bị cướp mà còn có được rất nhiều bảo vật, quân lính trên dưới đều vui mừng, ánh mắt nhìn đế tinh đều đầy thèm thuồng, chỉ hận không thể đánh tới đế tinh cướp một trận. Thật muốn ăn cả đế tinh. Kiều Trùng nữ quân liếm môi cười. Chung Sơn thị, ta thích nàng kia đấy, có muốn đè ra không? Tiếng của ta vọng ra trong đầu Chung đại quan nhân. Chung Nhạc làm như không nghe thấy. Kiều Trùng nữ quân là côn tộc mẫu hoàng, hơn nữa còn là cấp đế quân, ngọn lửa nhỏ này cũng quá tùy tiện đi. Phù Kỳ Chi nhíu mày. Những cường giả đế cấp kia tới tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ, liệu có quay lại đoạt món bảo vật chúng ta luyện chế không? Chắc không đâu. Chung Nhạc ngẩng lên nhìn trời, cười khẩy. Vì tiên thiên đế quân cũng tới rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1606, làm bạn với vua như chơi với hổ. Ánh mắt Chung Nhạc lay động, chiếc hắc bào kia chính là hắc bào của tiên thiên đế quân, nhưng là áo bào của ma đạo chân thân của tiên thiên đế quân. Hắn từng thấy ma đạo chân thân của tiên thiên đế quân, từng ngồi trước ma đạo chân thân tham ngộ tiên thiên ma đạo, nhận được lợi ích rất lớn. Nếu căn cứ khí tức trên hắc bào thì có lẽ ma đạo chân thân của tiên thiên đế quân đã tới, e là lúc này đang giấu mình trong hư không giới. Hư không giới chỉ có nguyên thần hoặc chân linh mới vào được, nhưng nhục thân của tiên thiên thần ma chính là nguyên thần. Hiển nhiên ma đạo chân thân của tiên thiên đế quân ẩn mình trong hư không giới, thấy Chung Nhạc luyện chế thiên bàn nên ra tay. Tiên thiên đế quân, tu thành đế cảnh rồi. Chung Nhạc lòng trùng xuống. Ma đạo chân thân của hắn tu thành cảnh giới của tiên thiên ma đế. Đây là hoàn toàn trở mặt với đế minh thiên đế. Chỉ là, không biết con mắt trên mi tâm của hắn có mở ra không? Nếu con mắt hắc đế đó mở ra thì... Nếu con mắt trên mi tâm tiên thiên đế quân mở ra, thì hắn có còn qua mắt được tiên thiên đế quân không? Mắt của hắc đế rất tinh tường, thân phận thật sự của Chung Nhạc chỉ e sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó tiên thiên đế quân còn dung nạp được hắn không? Tiên thiên đế quân tu thành đế cảnh, hắn có đối phó được không? Một lúc sau, trán Chung Nhạc giãn ra, cao giọng nói. Người đâu, hãy mở thiên hạ quần hùng tới tham dự đại hội chư đế tương lai do ta tổ chức. Thiên Hà Đại Doanh, đế minh thiên đế và đế hậu nương nương mở mắt, nhíu mày, một người thu đế bào về, một người thu mũi tên lá liễu về, nhìn nhau cùng lắc đầu. Khởi giá hồi cung. Đế minh thiên đế sắc mặt bình tĩnh. Mặt ẩn hỏi dò. Bệ hạ, sinh mệnh cổ thụ. Bích Lạc tiên sinh đuổi theo rồi. Đế minh thiên đế mỉm cười. Tiên sinh, ngươi tiễn trẫm. Mặt ẩn cúi người đi sau đế minh thiên đế. Đế minh thiên đế vẫy tay để đế hậu nương nương đi trước, mấy người lâu chính sư cũng lui xuống. Đi một lúc lâu, hai người đi ra khỏi thiên hà đại doanh, đế minh thiên đế lấy tay đỡ trán, có phần đau đầu, nói. Tiên sinh, sư tôn ta phái Tà Dương sư đệ tới, mang theo bảo vật, nói là muốn bắt Dịch Quân Vương về. Các vị sư thúc, sư bá khác cũng lệnh đệ tử mang bảo vật tới, cũng nói muốn bắt sống Dịch Quân Vương. Cái này ta thật khó xử, nếu ta giúp sư tôn thì sẽ đắc tội ma đế. Thần đế bọn họ. Phượng Thiên Nguyên đế và Nguyên Nha thần vương cũng sẽ không có sắc mặt tốt với ta. Nếu giúp ma đế, thần đế thì sư tôn sẽ lấy mạng ta đầu tiên. Hắn không kìm được cho mày, Chung Nhạc ở ngay trong phá thiên quan trước mặt nhưng hắn lại không làm gì được. Không phải vì không thể đối phó với Chung Nhạc mà là kẻ thù của Chung Nhạc quá nhiều, mấy vị không thể đắc tội này đều muốn bắt Chung Nhạc, còn thiên đế là hắn thì lại bị kẹp ở giữa. Nếu như vậy thì tại sao bệ hạ không đặt mình bên ngoài việc này? Mặt ẩn cười. Bệ hạ chuyên tâm đối phó tiên thiên đế quân là được. Còn Dịch Quân Vương thì để đệ tử mấy vị đó đi tranh giành nhau. Dù Dịch Quân Vương rơi vào tay ai thì bệ hạ cũng không đắc tội những người khác. Đế minh thiên đế cười. Tiên sinh nói chí phải. Chẳng trách mà quỷ sư không đấu lại được Dịch tiên sinh, cũng không đấu lại được ngươi. Mặt ẩn căng thẳng. Có cảm giác rùng mình. Lẽ nào hắn biết quỷ U Minh là bị ta cắt khí vận nên mới chết trong tay Dịch Quân Vương? Đế Minh Thiên Đế cười mỉm, Cao Thâm khó lường, cũng không nói tiếp nữa. Tiên sinh dừng bước ở đây đi. Ngươi phải cố gắng khiến bản thân hữu dụng, nếu vô dụng thì trẫm không phiền lòng mà lấy lại công đạo cho quỷ sư đâu. Mặt Ẩn Tú mồ hôi lạnh, thấm ướt cả áo. Làm bạn với vua như chơi với hổ, câu này thật không có gì khoa trương, nhưng Thiên Đế đâu chỉ là hổ. Hổ còn có thể nhìn ra được hỉ nộ, biết suy nghĩ của nó, nhưng hỉ nộ hay suy nghĩ của Đế Minh thì e là chẳng ai biết được. Tiên Thiên Đế Quân cho dù có giành được đế vị thì muốn thăng được Đế Minh cũng khó khăn vạn phần. Hắn nghĩ thầm. Vừa rồi hắn bị câu nói đó dọa cho suýt nữa hoảng loạn bỏ chạy, chạy tới phá thiên quan phía đối diện. Nếu chạy thì hắn sẽ phải chết thật sự. Hắn có chạy nổi khỏi thần thông của cường giả như Đế Minh không? Nếu Đế Minh thật sự muốn giết thì có lẽ chỉ cần một ý niệm là có thể khiến hắn hồn tiêu phách tán. Hôm nay sứ giả phá thiên quan tới đưa thư cho Lâu Chính Sư, rồi tìm mấy chục vị thần ma đưa thư tay của Chung Nhạc. Lâu Chính Sư vội cầm thư tới gặp Mặt Ẩn, nói. Dịch Quân Vương sẽ mở đại hội chư đế tương lai tại phá thiên quan, mời ta và mấy chục vị hào kiệt trong quân đội tới. Mặt Ẩn tim khẽ động, hỏi. Đại hội chư đế tương lai? Đại hội thiên đình lần trước là trăm năm trước rồi đúng không? Tuy chưa qua trăm năm nhưng cũng gần vậy rồi. Lâu Chính Sư nói. Vừa rồi ta hỏi sứ giả, hắn nói trước đây không lâu Dịch Quân Vương đã lệnh cho thần ma dưới trướng tới các nơi ở Tử Vi tinh vực, đưa thư cho các vị tuấn kiệt, còn lệnh cho người tới vũ trụ cổ, thông báo cho các vị có tư chất thiên đế tới tham dự đại hội. Tính thời gian đi về thì là 5 năm. 5 năm sau vừa hay là trăm năm. Mặt Ẩn nhìn đại doanh của Chung Nhạc ở phía xa, nhíu mày. Chẳng trách mấy ngày nay thấy khí vận của hắn ngày một mạnh, ta có cắt bớt thì cũng không được bao nhiêu. Chư đế tương lai tụ hội tại đại doanh của hắn, lẽ nào ta có thể động vào được? Dịch tiên sinh, đúng là cường địch của ta. Lâu Chính Sư hỏi. 5 năm sau, khí vận của Dịch Tặc sẽ đạt tới cực thịnh, khí vận của chư đế tương lai sẽ tụ tập tại đó, kiên cố không phá được. Tiên sinh có định tấn công ngay bây giờ không? Mặt Ẩn lắc đầu. Lâu tướng quân, ta cho ngươi mượn khí vận tuệ nhãn, ngươi xem địch doanh hiện tại có thể phá được không? Trên mi tâm của hắn, một con mắt mở ra, hắn đưa tay chỉ lên mi tâm Lâu Chính Sư, Lâu Chính Sư lập tức nhìn thấy những gì Mặt Ẩn thấy, thân người không kìm được rung lên. Khí vận của phá thiên quan mà Chung Nhạc vừa dựng lên vô cùng cường thịnh, hư không ẩn hiện những bông đạo hoa, các đạo thần quan bắn qua hư không, phía trên không trung đại doanh có thể thấp thoáng thấy rất nhiều đế tinh chiếu rọi. Khí vận bao quanh phá thiên quan, tường đồng vách sắt, kiên cố không gì phá được, kẻ nào tấn công sẽ bị đầu rơi máu chảy. Lâu Chính Sư nhìn về phía thiên đình, thấy khí vận thiên đế ảm đạm, tuy vẫn rất cường thịnh nhưng không còn khí thể trấn áp vũ trụ hồng hoang nữa rồi. 5 năm sau, chư đế tương lai tập trung tại đây, khí vận sẽ gấp trăm lần bây giờ. Giờ không phá được thì 5 năm sau càng không phá được. Mặt Ẩn nói. Giờ chỉ còn cách đợi đại hội chư đế 5 năm sau kết thúc, khí vận của hắn suy giảm thì mới tấn công được. Thịnh cực nhi suy, sau khi đại hội chư đế kết thúc, khí vận của hắn chắc chắn sẽ suy giảm mạnh. Đúng rồi Lâu tướng quân, ngài có tham dự đại hội chư đế không? Lâu Chính Sư nói. Đi, đương nhiên là phải đi. Mặt Ẩn khựng người, Lâu Chính Sư nghiêm nghị nói. Không phải Chính Sư muốn đầu hàng địch mà là đại hội chư đế tương lai khiến ta quên địch ta, chỉ còn cầu đạo chi tâm. Dịch Quân Vương chịu mời ta cũng là bỏ qua thân phận địch ta. Tấm lòng rộng mở, nhất tâm cầu đạo. Lẽ nào ta lại không đi? Mặt Ẩn khẽ gật đầu. Điểm này ta không bằng hắn. Mấy người khác hắn mời là cao thủ trẻ tuổi của Hoàng Đình Thị, Đại Đình Thị và Bàn Hoạch Thị, còn có tướng lĩnh trong quân bộ. Họ có đi không? Lâu Chính Sư cho người đi hỏi, mấy vị cường giả đó đáp. Chư đế bản trăm năm một lần, nếu không đi thì phải đợi 100 năm, lẽ nào lại không đi? Mặt Ẩn nghe thế, nghĩ. Đến tướng sĩ trong quân của ta còn một lòng đi tham dự đại hội, vậy cường giả các tộc khác chắc chắn cũng tới. Dịch Quân Vương dựa vào đại hội chư đế tương lai này, đủ để khuấy động sóng gió thiên hạ, thay đổi cục thế. Đế tinh. Đế Minh Thị liên thủ Ô Minh Thị tấn công Lật Lục Thị thì có viện binh của Trung Ương Thị, hai bên huyết chiến liền trăm năm. Tinh tú quân của thiên đình tới tương trợ, nhưng cũng không công phá được Lật Lục Thị. Trên chiến trường, xác la liệt. Chất thành đống. Trong trận hỗn chiến hôm nay, có trăm vị thần nhân bay tới, bay về các hướng khác nhau của đế tinh.

chỉ còn Phượng Minh Sơn. Phượng Minh Sơn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Phượng Thiên Nguyên quân coi ta như công cụ, coi ta như quân cờ, vậy thì ta việc gì phải coi bà ta là lão tổ tông? Ta muốn tự mình xây dựng một Thiên Phượng hoàng tộc. Để Thiên Phượng hoàng tộc mới trở thành hoàng tộc chân chính, có sự vinh quang thực sự thuộc về hậu Thiên Phượng hoàng, không phải con rối của cổ thần vương. Các ngươi đưa ta tới gặp Dịch tiên sinh, ta có lời muốn nói với hắn. Trong vũ trụ cổ xưa, Dương Hầu Ma tộc thôn tính lãnh địa các tộc khác, đại chiến với thần tộc. Dương Hầu Ma đế đích thân chinh chiến bốn phương, Dương Cờ muốn trở thành thiên đế của vũ trụ cổ xưa, thế lực càng ngày càng lớn. Dương Hầu Thị lại được sự ủng hộ của chủng tộc ngũ đại ma đế, lại có tiên thi ma đế đích thân chống lưng, chiếm cứ một nửa giang sơn của vũ trụ cổ xưa. Dương Quang Viễn thân là đệ tử của Dương Hầu Ma Đế, cũng rất được trọng dụng. Hôm nay Dương Quang Viễn đón sứ giả của Chung Nhạc, mở thư mời ra đọc, cười. Thì ra ngày hẹn trăm năm đã tới, Dịch Thị mời ta tới Tử Vi dự hội. Dịch Thị đúng là hiểu chuyện, hắn không biết vũ trụ cổ xưa của ta có những thần ma nào có tư chất của đế nhờ ta mời giúp. Ngươi trở về nói cho Dịch Thị biết, ta sẽ mời đông đảo quần hùng ở vũ trụ cổ xưa tới Tử Vi vào Phá Thiên Quang. Cùng quần hùng của Tử Vi tinh vực của hắn học hỏi. Vị sứ giả đó cúi người vâng. Dương Quang Viễn lại cười hỏi. Các ngươi mời những ai của thần tộc vũ trụ cổ xưa này? Sứ giả cúi người nói. Phụng mệnh chúa công, đưa thư mời cho các vị cường giả trẻ tuổi của Ma Vân Thị, Đại Phần Thị, Kỷ Thông Thị, Đại Cốc Thị, Thiên Yêu Thị, Kim Ô Thị, phiền họ mời những vị có đế tư tới Phá Thiên Quang dự hội. Dương Quang Viễn không để bụng, nói. Thần tộc ở vũ trụ cổ xưa, ngoài lục đại thần tộc thì có lẽ các đệ tử dưới trướng Tiên Thiên Thần Đế còn có chút bản lĩnh. Chỉ là thua kém ma tộc ta quá nhiều. Những kẻ này không đáng lo ngại. Dịch tiên sinh mời họ tới cũng là vô ích. Ta lần lượt xử chết bọn chúng tránh lãng phí rượu ngon. Những kẻ của thần tộc này cũng tới dự đó cũng là cơ hội tốt giết chết chúng. Các ngươi có tới Tiên Thiên Thần Đế cung không? Đã có sứ giả tới đó rồi. Dương Quang Viễn gật đầu. Khí phách Dịch Thị đúng là đến người ở thần đế cung cũng dám mời, rất có đại khí phách. Hề hề, nếu đệ tử những vị đó cũng tới thì náo nhiệt lắm. Giờ ta đã khác xa trước kia, cũng muốn bóp chết mấy đệ tử của thần đế cung. Phá Thiên Quang. Đề Mạc Bắc đem thiên thần tế đàn của Đề Đình Thị tới. Đông đảo thần hoàng của Đề Đình Thị vận chuyển tòa tế đàn khổng lồ này. Chậm rãi vào trong Phá Thiên Quang, đặt ở trung tâm Phá Thiên Quang, phía trước Quân Vương Điện. Nơi này rất gần đế tinh, đã có không ít cường giả có đế tư tới nơi này, trong Phá Thiên Quang vô cùng náo nhiệt. Nhiều thiên tài như vậy, không thể nghiên cứu đúng là quá đáng tiếc. Một bạch y trung niên nam tử rất lịch sự cùng Chung Nhạc đón các lộ cường giả từ các nơi tới, thấy những tuấn kiệt trẻ tuổi kia thì không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Đề Mạc Bắc không kìm được đánh giá thêm trung niên nam tử kia. Chỉ cảm thấy hắn phong thái thoát tục, khiến người ta không kìm được có cảm tình. Chỉ là, không nhìn ra được hắn có tu vi cảnh giới thế nào. Hắn ngạc nhiên nói. Dịch tiên sinh, vị đây là. Chung Nhạc thì không muốn giới thiệu vị trung niên nam tử này lắm, cười. Vị đây là sư huynh của ta. Mạc Bắc huynh, gần đây có không ít cường giả tới, không ít người là kẻ thù của huynh. Đề Mạc Bắc cười ha ha, ánh mắt thâm sâu, nói. Những năm gần đây ta Nam Chinh Bắc Chiến, gặp không ít cao thủ, muốn thắng ta không dễ vậy đâu. Có những kẻ thù cũ, ta cũng rất muốn so tài với họ. Dịch tiên sinh, ta đi gặp họ chút. Chung Nhạc tiễn hắn bằng mắt, cười. Phong sư huynh, huynh có phần tình cũ không rủ cũng tới rồi. Ta truyền thụ cho huynh về thất đạo luân hồi của tổ đình, giờ huynh tham ngộ thế nào rồi? Vị trung niên nam tử cạnh hắn chính là Phong Hiếu Trung, nói. Chư đế thượng cổ cũng chỉ mới biết qua loa về bí cảnh thứ bảy, Phục Mân Đạo Tôn nghiên cứu được sâu hơn, nhưng cũng chưa hình thành được hệ thống thất đạo luân hồi hoàn chỉnh. Nếu hắn sống thêm được vài vạn năm chưa biết chừng có thể khai sáng được thất đạo luân hồi, thậm chí là bát đạo luân hồi. Hắn tâm niệm khẽ động, sau đầu đột nhiên xuất hiện thấu ảnh của bí cảnh thứ bảy, biến thành quần sáng thứ bảy, chậm rãi chuyển động, hắn nói. Bảy bí cảnh nối liền là một, rất khó thực hiện được. Mấy năm nay ta đã thử nhiều loại bí cảnh, đều không thể thống nhất được. Khóe mắt Chung Nhạc giật giật, thấy quần sáng sau đầu Phong Hiếu Trung đột nhiên biến thành một loại bí cảnh thứ bảy khác, không phải Thình Tú bí cảnh. Hiển nhiên là sau khi Phong Hiếu Trung được hắn truyền thụ, bắt đầu mở ra các bí cảnh khác, thử tìm kiếm sự ảo diệu của hệ thống thất đạo luân hồi từ các bí cảnh khác. Tiếp đó bí cảnh sau đầu Phong Hiếu Trung lại biến đổi thành loại bí cảnh thứ ba, rồi thành loại thứ tư, thứ năm. Biến thái. Không sợ mất mạng. Trung Nhạc rủa thầm trong bụng, Phong Hiếu Trung liên tục biến đổi bí cảnh thứ bảy với các thuộc tính khác nhau. Tình hình này giống như hắn thấy bức tượng Phục Hy tạo thành tứ vô số bí cảnh ở Tổ Đình. Tượng Phục Hy chính là liên tục biến đổi bí cảnh thứ bảy của mình, nghiên cứu mối liên hệ giữa bí cảnh thứ bảy và các bí cảnh khác. Đó là con đường mà Phục Mân Đạo Tôn nghiên cứu, Trung Nhạc không truyền thụ cho Phong Hiếu Trung, nhưng Phong Hiếu Trung lại không hẹn mà đi cùng đường với Phục Mân Đạo Tôn. Hơn nữa Phong Hiếu Trung cực đoan hơn, Phục Mân Đạo Tôn là dùng vô số bí cảnh hư hóa thành một vị Phục Hy, dùng tượng Phục Hy đã hư hóa nghiên cứu mối liên hệ giữa bí cảnh thứ bảy và lục đạo luân hồi. Phong Hiếu Trung thì trực tiếp thí nghiệm trên người mình, bất chấp hậu quả. Cách làm này Trung Nhạc không thể làm được, Phục Mân Đạo Tôn cũng không làm được, hai người đều có quá nhiều gánh nặng, phải suy nghĩ tới hậu quả. Đó chính là điểm mà họ không bằng Phong Hiếu Trung. Đạo tâm của Phong Hiếu Trung thuần túy hơn, không có bất cứ tạp chất nào. Phong Hiếu Trung tiếp tục thay đổi bí cảnh thứ bảy, suy nghĩ rồi nói. Chủng loại của thất đạo luân hồi rất nhiều, không gian, trụ quan, thình tú, vạn đạo, hồng mông, khởi quan, bí tàng, bát hoang, cửu cung, thiên can, địa chi, tổng thể mà nói thì tất cả bí cảnh thứ bảy đều có quỹ đạo riêng của nó. Nhìn có vẻ không giống nhưng trong đó có đạo lý ném sao cũng không vỡ. Mối liên hệ của mỗi loại bí cảnh với lục đạo luân hồi đều ẩn chứa đạo lý đó. Tham ngộ thấu triệt được thì sẽ nắm trong tay chìa khóa cuối cùng của bí cảnh thứ bảy. Trung Nhạc khâm phục vạn phần, thất đạo luân hồi của Phong Hiếu Trung tuy là do hắn truyền thụ nhưng Phong Hiếu Trung tham ngộ được nhiều hơn. Sư huynh, trí tuệ của một người có lúc cạn kiệt, nhưng trí tuệ của chư đế thì có thể vô cùng vô tận. Lần này ta triệu tập chư đế tương lai luận đạo, định vũ trụ càn khôn, thất đạo luân hồi có thể tiến thêm một bước. Trung Nhạc cười. Đây là điểm ta không bằng ngươi. Phong Hiếu Trung cảm nhận được thất đạo luân hồi sắp sụp đổ, lập tức xua đi bảy quần sáng sau đầu để tránh nguy hiểm tới bản thân. Hắn nói. Ngươi dụng tâm hành sự, nhất cử nhất động có thể điều động thiên hạ đại thế, phát lệnh là chư đế tương lai tề tự phá thiên quan, tập trung trí tuệ chư đế. Ta thì không làm được. Trung Nhạc khựng người, Phong Hiếu Trung một lòng cầu đạo, đạo tâm ổn định không ai bằng, còn hắn thì xây dựng thế lực. Hai người đi trên hai con đường khác nhau. Nhưng với tình hình trước mắt thì dường như vạn bang đại đạo đồng quy. Lại có sứ giả trở về, bái kiến Trung Nhạc. Chúa công, bọn ta từ đế tinh trở về, thiên đế lệnh cho thần quan chặn đường đòi trăm lá thư mời. Đế minh thiên đế cũng muốn tham gia đại hội chư đế. Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc, sứ giả đưa danh sách, Trung Nhạc nhíu mày đọc. Trên danh sách, ngoài đế minh thiên đế ra thì còn rất nhiều cái tên lạ, hắn nói nhỏ. Rốt cuộc đế minh thiên đế đang có ý đồ gì? Lẽ nào hắn định đích thân ra tay trừ bỏ ta và đại quân của ta? Đi cùng về còn có một vị thần ma trẻ tuổi, tự xưng Phượng Minh Sơn, cũng muốn gặp chúa công. Sứ giả nói tiếp. Trung Nhạc ngạc nhiên. Không phải Phượng Minh Sơn nên ở thiên hỏa hoang vực sao? Tại sao lại xuất hiện ở đế tinh? Ta đi gặp hắn. Đột nhiên lại có sứ giả tới báo. Thần hạ từ Tiên Thiên Cung về, gặp đế quân nói hãy mời thêm 37 người, đây là danh sách. Trung Nhạc lại càng ngạc nhiên, nhận danh sách nhìn thì thấy có danh húy của Tiên Thiên Đế Quân, và 36 cái tên hắn chưa từng nghe. Tiên Thiên Đế Quân rõ ràng đã tới rồi, tại sao còn muốn làm điều này? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org Chương 1608, Cửu Ngũ Chí Tôn. Sứ giả kia cúi người, nói. Còn việc này nữa, Viêm Đế đã tu thành cảnh giới đế quân, gặp thần hạ, bảo chúa công cũng hãy gửi thư mời cho hắn. Hương Y Lão cũng định tới. Trung Nhạc sắc mặt đại biến, sắc mặt lạnh tanh. Bừa bãi, đúng là bừa bãi. Không mời hắn. Sứ giả không dám nói thêm. Trung Nhạc trong lòng sinh nộ khí, Hương Y Lão thân là nhân hoàng vốn là trọng điểm phải giám sát, nếu Hương Y Lão tiếp tục cứ nhạt nhòa thì còn có thể còn sống. Nhưng nếu hắn lộ ra khả năng để trở thành đế thì chắc chắn hắn sẽ phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lần này là đại hội chư đế, những người tới tham dự là những người tương lai có tư cách trở thành đại đế. Hương Y Lão tu thành cảnh giới đế quân, đã là khiến một số kẻ không thể chấp nhận. Nếu hắn còn tới đại hội chư đế,

Đế Minh Thiên Đế mỉm cười. Mục Tiên Thiên Ma Đạo chân thân thành đế, vì ngày này mà ta đã đợi khổ sở trăm năm. Giờ ma tính của hắn áp chế thần tính, ma tính quá mạnh, kiểm soát tâm trí, khi thần tính của hắn chủ đạo thì hiền hòa, nhưng khi ma tính chủ đạo thì hắn sẽ không yên tâm cả với bộ hạ của mình. Nếu hắn vẫn tin được Tử Quan Quân Vương và Dịch Quân Vương thì hắn không có bất cứ sơ hở gì. Nhưng giờ thì ma tính khiến hắn quá tự tin vào bản thân, chỉ cần là ma đều có nhược điểm này. Ta đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1609, Vô Diện Nhân. Hắn chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Lần này chính là cơ hội để Mục Tiên Thiên để lộ sơ hở, đại hội chư đế tương lai của Dịch Quân Vương chính là thời cơ tốt nhất để ta nắm lấy cơ hội này. Trong Phá Thiên Quan, Phù Lê tới báo. Chúa công, Viêm Đế Khương Y Lão tới qua ngoại rồi. Trung Nhạc mặt tối lại, đứng dậy nói. Cùng ta đi đón hắn. Bên ngoài Phá Thiên Quan, Viêm Hoàng Khương Y Lão dẫn theo Sư Đà Đại Tôn và Hình Thiên tiến tới. Trăm năm không gặp, Hình Thiên đã rất cao lớn rồi, cưỡi trên lưng Sư Đà. Sư Đà Đại Tôn được Phong Hiếu Trung ban cho một cổ nhục thân, là nhục thân mà Phong Hiếu Trung đã dùng thủ đoạn tạo vật tái tạo cho hắn, vô cùng thần tuấn, nhưng cũng vì vậy mà làm tọa kỵ cho Hình Thiên. Còn Viêm Hoàng Khương Y Lão thì nhìn trẻ hơn trước rất nhiều, dường như trở về thời trung niên, không phải lão giả nữa mà là một trung niên nam tử thân cường lực tráng. Hắn từ tạo vật chủ lên cảnh giới đế quân, tu vi đại tăng, thọ nguyên cũng được kéo dài không ít, đặc biệt là chút long sách huyền công khiến nhục thân của hắn tràn đầy sức sống, vì thế tướng mạo cũng trở nên trẻ trung hơn. Trung Nhạc tiến tới đón, đang định lên tiếng thì nghe một tiếng nói vọng lại. Dịch Quân Vương, tại hạ chưa được mời nhưng cũng muốn tham gia đại hội chư đế. Không biết Dịch Quân Vương có thành toàn không? Trung Nhạc nhìn theo hướng có tiếng nói, hơi khựng lại, thấy một người một xe chậm rãi tiến tới, xe giống như chiếc muỗng, vô cùng quái dị, nam tử trên xe có gương mặt phổ thông, ngồi rất an nhàn tự đắc. Khóe mắt Trung Nhạc giật mấy cái, khách khí nói. Vị huynh đài đây, chúng ta từng gặp nhau chưa? Nam tử trẻ tuổi kia đứng dậy, nói. Ta từng gặp Dịch Quân Vương, nhưng Dịch Quân Vương thì chưa gặp ta. Trung Nhạc gật đầu. Lấy ra bút mực, chuẩn bị viết thư mời, cười. Phải xưng hô thế nào với huynh đài? Nam tử kia nói. Ta tên Huyền Cơ. Trung Nhạc vung bút viết thiệp, cười. Đại hội chư đế tương lai đợi Huyền Cơ huynh đại giá. Nam tử kia nhận lấy thư mời, ngồi lên cổ xe quái dị rồi rời đi. Huyền Cơ huynh. Nam tử kia quay lại, thấy trong tay Trung Nhạc cầm một tấm gương, lưng quay về phía hắn. Dùng gương chiếu về phía hắn. Nam tử đó nhìn gương cười. Dịch tiên sinh có việc gì? Trung Nhạc nhìn gương mặt hắn trong gương, lắc đầu cười. 10 ngày sau, đừng quên tới. Trong gương Huyền Cơ không có mặt, là người vô diện, mặt hắn giống như một tờ giấy trắng vậy. Trung Nhạc nghiêng đầu hỏi Phù Lê ở bên cạnh. Phù Lê, ngươi còn nhớ tướng mạo người vừa rồi không? Phù Lê khựng người, lắc đầu. Lạ thật. Hắn vừa quay mặt đi là ta quên luôn hắn như thế nào. Trung Nhạc tiến về Khương Y Lão, cười khẩy. Sứ đồ của trời, không có gương mặt, Ích Lạc tiên sinh như vậy, vị đây cũng vậy. Vị ở trong đạo huyền quang trên tổ đình đó chắc chính là hắn. Đệ tử của trời, ta còn chưa đánh bao giờ. Tiên sinh, không phải ta chủ động muốn tới. Khương Y Lão đột nhiên truyền âm. Là Tiên Thiên Đế Quân muốn ta tới. Ngoài tham gia đại hội chư đế còn muốn ta lên chiến trường, cống hiến cho Tiên Thiên Cung, ta không thể không tới. Trung Nhạc tim khẽ động, tiến tới, truyền âm. Vậy Tử Quan Quân Vương có nói gì với ngươi không? Hai người gặp nhau, Trung Nhạc cười ha hả, dùng lực ôm chặt Khương Y Lão, rất thân tình, cùng nhau đi vào Phá Thiên Quan, bên ngoài không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường. Dịch tiên sinh vốn là nhân tộc, từng ở dưới trướng Khương Y Lão bày mưu vạch kế sách cho hắn. Sau đó mới đi theo Tiên Thiên Đế Quân, lúc này gặp chủ ủ đương nhiên nhiệt tình, sẽ không gây ra hoài nghi gì. Tử Quan Quân Vương chỉ nói với ta hai chữ, cẩn thận. Ánh mắt Khương Y Lão lay động, truyền âm đáp. Trung Nhạc căng thẳng, hắn đã trách nhầm Khương Y Lão, Khương Y Lão không phải hữu dũng vô mưu, sẽ không chủ động tới tham gia đại hội chư đế, càng không chủ động ra tiền tuyến. Là Tiên Thiên Đế Quân bắt hắn tới, hắn không thể không tới. Tử Quan Quân Vương nói hai chữ cẩn thận với Khương Y Lão, nhất định là nhìn ra điều gì đó, chỉ sợ là biết Tiên Thiên Đế Quân đã động sát cơ với Khương Y Lão.

tiểu thần tử Tử Vi Tinh Vực hình như rất không phục, không biết sự lợi hại của ta. Đề Mạt Bắc cười khẩy. Dương Quang Viễn, ngươi bị chư tà đánh bại, còn dám nghênh ngang ở Tử Vi ta. Dương Quang Viễn liếc hắn, cười. Lão tử bị chư tà đánh bại thì làm sao? Chư tà là tiên thiên tà thần của vũ trụ cổ xưa, không liên quan tới Tử Vi các ngươi. Thần ma trong Tử Vi các ngươi đều là một đám phế vật, đám lợn chỉ biết ăn, sớm muốn cũng bị lão tử thống trị. Vừa rồi hắn không chỉ đắc tội thần tộc ở Tử Vi Tinh Vực mà giờ đã đắc tội cả thần tộc và ma tộc, khiến không ít cường giả đại nộ, cùng đứng bật dậy. Tên khốn kiếp này, còn biết tự tìm cái chết hơn ta. Thiên Huyền Tử mắt sáng lên, cười hề hề. Là một kẻ đáng kết giao. Dương Quang Viễn liếc nhìn hắn, cười khẩy. Kết giao với ta. Ngươi cũng là cái thùng cơm, cũng xứng kết giao với ta. Đám người trẻ tuổi của Tử Vi chẳng có kẻ nào ra gì. Thiên Huyền Tử tức giận, Hỗn Độn Vũ bên cạnh Chung Nhạc không kìm được nói. Ngươi thua trong tay chư tà thì bị Dịch Tiên Sinh giết, Tử Vi bọn ta vẫn còn người ra gì. Dương Quang Viễn cười ha hả, đắc ý nói. Hỗn Độn Thị, ngươi thua trong tay ta, còn dám lên tiếng. Dịch Thị tiền thế cũng là tiên thiên thần của vũ trụ cổ xưa ta, không có tí quan hệ gì với Tử Vi các ngươi. Hà tất phải trát vàng lên mặt mình. Vũ trụ cổ xưa bọn ta vốn không thừa nhận Dịch Tiên Sinh là cường giả được Tử Vi bồi dưỡng nên. Hơn nữa lần này ta tới là có chuẩn bị, phá vỡ thần thoại về Dịch Thị, cột sạch mối nhục trước kia. Đột nhiên một tràng cười lớn truyền tới. Nói hay lắm. Chư thần chư ma Tử Vi, trước mặt thần ma vũ trụ cổ xưa ta, chính là đám thùng cơm, không đáng nhắc tới. Chung Nhạc nhìn theo hướng phát ra tiếng cười, thấy thần quang cuồn cuộn. Hơn nghìn vị cường giả thần tộc của vũ trụ cổ xưa dưới sự thống lĩnh của cường giả lục đại đế tộc tới phá thiên quan. Phần phó chủ, Cốc Thái, Ma Hạo Tôn, Yêu Tinh Nguyệt cũng có mặt. Dương Quang Viễn cười ha ha. Đám tiểu thần tử, các ngươi tới đúng lúc lắm, lại đây. Ta một chiêu giết chết các ngươi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1610, Vô Địch Tự Nộp Mạng. Thiên Huyền Tử sững người, kêu lên thất thanh. Tên Dương Quang Viễn này đúng là vô địch tự nộp mạng. Chung Nhạc cũng thấy đau đầu, Dương Quang Viễn tới do hắn mời, nhưng mồm miệng còn khả ố hơn Thiên Huyền Tử gấp trăm lần, vừa tới là đắc tội hết toàn bộ thần ma ở đây rồi. Ma đạo tu vi càng cao thì ma tính càng nặng, Dương Quang Viễn trăm năm trước tuy tính tình ngông cuồng nhưng không quá ngang ngược bá đạo, nhưng giờ thì hắn còn gợi đòn hơn cả Thiên Huyền Tử. Chung Nhạc nói với Hỗn Độn Vũ. Dương Quang Viễn mở được bí cảnh thứ bảy rồi. Hỗn Độn Vũ giật mình. Hắn cũng mở bí cảnh thứ bảy rồi sao? Chung Nhạc gật đầu. Mở bí cảnh thứ bảy cần có ba điều kiện. Thứ nhất là không ngu, thứ hai là có thánh dược khởi động bí cảnh, thứ ba là có cường giả đế cấp hộ pháp. Ba điều kiện này không được thiếu cái nào. Dương Quang Viễn không ngu ngốc, sư tôn Dương Hầu Ma Đế của hắn chính là tiên thiên ma thần thành đế, lai lịch vô cùng cổ xưa. Lịch sử lâu đời, sống lâu như vậy có được một hai cây thánh dược chắc không khó. Ba điều kiện này Dương Quang Viễn đều có, cộng với trăm năm trước ta giảng giải về bí mật bí cảnh thứ bảy, rất có gợi mở với hắn, chắc là hắn đã mở được bí cảnh thứ bảy rồi. Hỗn Độn Vũ suy nghĩ, nói. Trăm năm trước hắn vốn muốn khiêu chiến ngươi, tự tin là mạnh hơn ngươi, sau đó hắn bị chư tà đánh bại, chư tà chết trong tay ngươi. Giờ hắn cũng mở được bí cảnh thứ bảy vì thế cho rằng đã xóa bỏ được khoảng cách với ngươi. Thậm chí còn vượt xa ngươi. Vì thế mục tiêu lần này tới của hắn chính là ngươi. Chung Nhạc mỉm cười. Trong vũ trụ cổ xưa thần ma đối lập, đó là quy tắc từ cổ tới nay, thần tộc ma tộc trong vũ trụ cổ xưa chỉ cần thấy nhau là đánh không dừng lại được. Nhưng thần tộc và ma tộc ở vũ trụ cổ cũng có một quy tắc bất thành văn khác, đó là khinh thường thần tộc và ma tộc ở Tử Vi Tinh Vực, cho rằng thần tộc ma tộc ở đó phản bội tổ huận, thần ma hỗn cư, cùng xưng thần dưới một triều đình. Thực sự khiến thần tộc ma tộc ở vũ trụ cổ mất mặt. Còn thần tộc ma tộc ở Tử Vi lại cho rằng thần tộc ma tộc ở vũ trụ cổ là không theo kịp thời đại, là một đám đầu đất lạc hậu. Hai bên khinh thường lẫn nhau, rất thú vị, nhưng vì thế mà thần ma tử thương cũng không ít. Khi vũ trụ cổ có thực lực cường hãn nhất định sẽ thử vào Tử Vi Tinh Vực đoạt lấy thiên địa chính thống. Nhưng không may là vũ trụ cổ thần ma đối lập, vì thế cho dù thần ma có mạnh hơn thì cũng mất sức cho trận nội chiến trước. Để cho thần ma ở Tử Vi thích thú. Nào nào, ta muốn khiêu chiến với tất cả các ngươi. Dương Quang Viễn chỉ vào thần tộc của vũ trụ cổ. Lần này có thể nói những thần ma nhận lời mời tới đây đều là tinh anh tinh nhuệ nhất cả vũ trụ, họ nghe thế đều phẫn nộ, cường giả lục đại đế tộc của vũ trụ cổ thì càng là đại thù với ma tộc, làm sao có thể nhẫn nhịn được sự khiêu khích của Dương Quang Viễn. Tiểu nhi của Dương Hầu Thị, hà tất phải đánh hội đồng ngươi? Một vị thần hầu của Kỷ Thông Thị đại nộ, sáu quần sáng sau đầu chuyển động, nhục thân vạn trượng, Kỷ Thông Thị vĩ lực vô song, là đế tộc nổi danh về sức mạnh, mà đế binh của hắn cũng rất đặc biệt, là một chiếc vòng sáng loáng. Vị thần hầu Kỷ Thông Thị luyện thành đế cấp thần thông bạo phát, vòng sáng trên đỉnh đầu, chứa vô số các tiểu động thiên, chứa tạo vật chi lực, chiến lực phi phàm. Trong vòng sáng đó lan tỏa năng lượng quỷ dị, Chung Nhạc trong tích tắc cảm ứng được tạo hóa chi lực, tạo vật chi lực, âm dương chi lực, ngũ hành chi lực, vạn tượng chi lực tiềm phục trong nó, vô cùng cường đại, thậm chí còn cường hãn hơn đại đa số thần hầu ở Tử Vi. Kỷ Thông Thị từng luyện Thiên Ngục Thủ Vệ và Đàn Tử thành một thể thống nhất. TH ẩn thông và công pháp của họ đều là tuyệt học hạng nhất, cộng với thường xuyên tác chiến với ma tộc, chém giết liên miên, có sự dũng cảm cường hãn mà thần ma Tử Vi tinh vực không thể sánh bằng. Thần hầu của Kỷ Thông Thị lao tới, vừa ra tay là đế cấp đại thần thôn, hơn vạn thần ma kia thấy mà khóe mắt co giật. Dương Quang Viễn cười khẩy, tới khi thần hầu Kỷ Thông Thị tới gần, đột nhiên bảy quần sáng sau đầu mở rộng, vung tay tóm tới, tay tới đâu là các động thiên trong vòng sáng bị bóp nát tới đó, phát ra những tiếng nổ lách tách. Thần hầu Kỷ Thông Thị hộc máu, khí tức giảm mạnh, Dương Quang Viễn bóp cổ hắn, lắc đầu một cái đầu đột nhiên biến thành to như tinh cầu, há mồm đỏ lòm nuốt chửng vị cường giả Kỷ Thông Thị. Thiên Huyền Tử kêu lên thất thanh. Thần ma vũ trụ cổ xưa đánh sao lại hung tàn như vậy? Cường giả Tử Vi cũng giật mình, một lời không hợp là ăn luôn đối phương, tác phong của thần ma vũ trụ cổ xưa cũng thật hung hãn. Nhưng hình như cũng có tiền lệ, ví dụ như Chư Tà chính là đến từ vũ trụ cổ, trước khi đại chiến với Chung Nhạc đã muốn ăn người, thần ma của Tử Vi không dám giao thủ với hắn, cuối cùng vẫn là thiên đế hạ lệnh cho hắn nuốt hàng nghìn thần ma, sau đó mới giao đấu với Chung Nhạc. Khốn kiếp! Thả Kỷ Sơn ra. Một vị cường giả Kỷ Thông Thị phẫn nộ lao tới. Dương Quang Viễn cười ha hả, nhất Kỷ Sơn trong mồm chỉ còn lại hai cái chân và cái đuôi thò ra bên ngoài, tung chưởng đón cường giả Kỷ Thông Thị. Quỳnh quỳnh hai tiếng nổ lớn, cường giả Kỷ Thông Thị hộc máu, máu vừa bắn ra một nửa thì dừng lại, bị Dương Quang Viễn bóp họng nhấc lên. Mở ra bí cảnh thứ bảy là có thể nghênh ngang sao? Tinh anh thần tộc của vũ trụ cổ đại nộ, một vị thần hầu đại phần thị xông tới. Lại không tới hai chiêu đã bị Dương Quang Viễn dẫm lên người, một cường giả của Ma Vân Thị thì bị hắn một quyền đánh bay đầu. Dương Quang Viễn tung chưởng một cách thoải mái, các vị cường giả thần tộc của vũ trụ cổ đánh tới, cùng lắm là ba chiêu đã bị trọng thương hộc máu, còn ma tộc vũ trụ cổ thì cười sung sướng, đánh trống cổ vũ. Một vị cường giả ma tộc cười hề hề. Dương Hầu gia dọc đường chỉnh đốn chúng ta, đánh cho chúng ta tâm phục khẩu phục, lần này cuối cùng cũng chỉnh tới đám tiểu tử thần tộc rồi. Đánh hay lắm. Cường giả thần tộc dưới chân Dương Quang Viễn ngày một nhiều, tất cả đều không động được tới người hắn, chỉ trong vài chiêu là mất chiến lực, thậm chí một vị thần hoàng ra tay mà sau bốn chiêu cũng bị thương rút lui. Kể cũng lạ, những thần tộc này tuy chỉ hận không thể băm Dương Quang Viễn thành nghìn mảnh, nhưng khi ra tay vẫn rất có nguyên tắc, không vây công mà một đấu một. Cho dù vậy thì Dương Quang Viễn cũng không kịp ăn Kỷ Sơn, đặc biệt là đối mặt với những thần hoàng có đế tư. Khiến hắn buộc phải nhổ Kỷ Sơn ra dẫm dưới chân rồi tập trung ứng phó. Đề Mạc bắt bọn họ sắc mặt đại biến, nặng nề vô cùng. Lại một cường giả mở ra bí cảnh thứ bảy. Một thời gian trước Phá Thiên Quan có một vị cường giả mở ra bí cảnh thứ bảy, khí tức khủng bố, không ngờ hôm nay lại có một vị khác tới. Bí cảnh thứ bảy đúng là cường đại, lẽ nào sau này chỉ có những ai mở ra bí cảnh thứ bảy mới có thể xưng hùng trong vũ trụ. Đột nhiên, hàng nghìn vạn tinh quang bay ra. Thiên Yêu Thị Yêu Tinh Nguyệt lao tới, nói lớn. Dương Quang Viễn ngươi đừng nghênh ngang, ta tới lĩnh giáo đây. Quỳnh quỳnh quỳnh. Sau đầu hắn chấn động, cũng hiện ra bảy quần sáng, vô cùng dày dạn, đâm sầm vào Dương Quang Viễn. Quỳnh quỳnh. Phá Thiên Quang chấn động dữ dội, lúc này tinh quang trong bầu tinh không của vũ trụ tự giải cầu vòng cuồn cuộn tới, thậm chí thiên hà cũng sôi sục, sóng trên mặt sông cao tới vạn dặm, tinh sa bay lên, tinh lực cuồn cuộn. Tràn về phía Thiên Yêu Thị Yêu Tinh Nguyệt. Tinh Hà Linh Thể. Thình Tú Bí Cảnh. Bên cạnh Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung kinh ngạc đánh giá Yêu Tinh Nguyệt. Bí cảnh thứ bảy của Yêu Tinh Nguyệt lại cũng là Thình Tú Bí Cảnh, hơn nữa bí cảnh thứ bảy của hắn còn rất trường thành, hoàn thiện hơn của Dương Quang Viễn rất nhiều. Vị tinh hà linh thể của thiên yêu thị này không biết có được cơ duyên gì mà căn cơ hùng hậu như vậy. Chung Nhạc trong lòng khẽ động, cười nói. Sư huynh, tinh hà linh thể có thể hoàn thành thất đạo luân hồi sớm hơn huynh vài năm. Linh thể của họ thích hợp mở thiên tú bí cảnh hơn, hơn nữa sau lưng yêu tinh nguyệt chắc chắn có một vị cường giả cổ xưa chuẩn bị thánh dược cho hắn, hộ pháp giúp hắn mở bí cảnh thứ bảy, thậm chí còn truyền cho hắn sự bí ẩn của bí cảnh thứ bảy. Phong Hiếu Trung ánh mắt không còn kinh ngạc, thản nhiên nói. Ta còn tưởng hắn tự mở ra thiên tú bí cảnh, đi cùng đường với ta. Nếu là tiền bối chỉ điểm thì không tính là đạo hữu của ta. Chỉ có người sư đệ dựa vào bản thân mở bí cảnh thứ bảy mới có thể giao lưu với ta. Hai vị cường giả đại chiến, đánh tới phía trên bầu trời phá thiên quang, quần tinh rung chuyển, Dương Quang Viễn không chiếm được thế thượng phong, đột nhiên quần sáng thứ bảy đóng lại, bị móng vuốt của yêu tinh nguyệt đá lên ngực, rơi vào phá thiên quang, bụi tung mù mịt. Thời gian bí cảnh thứ bảy mở ra cũng có hạn, thời gian mà quá lâu không cần đối phương động thủ thì cũng tự mình nổ tung mà chết. Dương Quang Viễn hết thời gian, buộc phải đóng bí cảnh thứ bảy lại để tránh hại bản thân, vậy là ngay lập tức thua trong tay yêu tinh nguyệt. Không phải thực lực của hắn không cao mà là hắn mở bí cảnh thứ bảy hơi sớm. Các thần ma khác của vũ trụ cổ tiền chạy tới cứu, một lúc sau thì yêu tinh nguyệt hạ gục một mảng lớn. Một lúc sau nửa quần sáng thứ bảy sau đầu yêu tinh nguyệt cũng tắt, hắn buộc phải rút lui. Dương Quang Viễn chiến bại, nhưng không để tâm, nhổ máu đen ra, cười hề hề. Thiên yêu thị không vừa, lại có được một kẻ sánh ngang với ta, để ta không còn cô đơn nữa, rất tốt. Nhưng những kẻ khác đều là phế vật. Thần ma Tử Vi thì càng là phế vật trong phế vật, không có một kẻ nào ra gì hết. Hơn vạn thần ma Tử Vi đại nộ, nhưng không một ai dám ra mặt, trong lòng cũng bi thương, cảm thấy bị vũ trụ cổ chiếm thế thượng phong. Đột nhiên một tiếng cười vang lên. Tử Vi ta căn cơ hùng hồn, là thiên đế chi gia, thiên đế các đời nay đều xuất thân từ Tử Vi. Lẽ nào lại không có ai sánh được với Dương Hầu Thị? Một vị thần ma trẻ tuổi bước ra, sau đầu ầm ầm tiếng nổ, hiện ra bảy quần sáng. Hỗn độn vũ kinh ngạc. Hắn là Trung Ương Thị Ương Thiếu Bình. Hắn cũng mở được bí cảnh thứ bảy rồi. Trung Ương Thị. Chẳng trách. Chung Nhạc tim khẽ động, càng thêm khẳng định Trung Ương Thị tuyệt đối có một vị đế còn sống. Ngoài vị đế còn sống, chắc trong tay Ương Thiếu Bình còn có một cây thánh dược nữa. Thánh dược là để mở các bí cảnh khác trong cơ thể hắn, còn vị đế thì trấn áp sự phản phệ khi mở bí cảnh thứ bảy, hai điều kiện này không thể thiếu một. Đế của Trung Ương Thị sẽ không chịu ngồi yên trong cuộc chiến đế vị này, xem ra căn cơ của hoàng tộc này rất thâm sâu, có lẽ muốn lại trở thành thiên đế chi gia thống trị vũ trụ càng khôn rồi. Hắn nghĩ bụng.